Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, điều tra cửu nhân đi hướng. Cái kia cỗ hấp lực cực kỳ nặng nề, Liễu Long An chợt cảm thấy thân thể liền muốn mất đi khống chế. Trong lúc cấp thiết dưới hai tay cát, 10 đạo hồng quang đâm về 5 cái chắp tay trước ngực hòa thượng. Những cái kia hòa thượng trên hai tay dương, khiến một chiêu, lực nâng thiên quân. Lòng bàn tay phun ra cương khí, va chạm hàng ma kiếm ánh sáng. Vô hình trường phong cùng hàng ma ánh sáng màu đỏ đối xông. Nhất thời đốm lửa lập lòe, phát ra điếc tai tiếng bạo liệt vang dội. Trong đó 3 cái hòa thượng công lực yếu kém, trong tay cương khí bị kiếm khí xuyên thấu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, liền ý nghĩa tai họa ngập đầu, mấy sợi ánh sáng màu đỏ đánh chúng trơ trụi đỉnh đầu. Nhất thời não đại động mờ, hoa tương tung tóe, 3 người phơi thây ngay tại chỗ. Liễu Long An mượn cơ hội nhảy đến ngoài vòng tròn, nhìn 3 người tử trạng, trong lòng không kềm nổi bi thảm thương xót, thầm nghĩ, oan có đầu nợ có chủ. Vẫn là muốn ít hạ sát thủ. Hiện tại kềm chế đan điền sao động, không muốn sử dụng bảo khí. Vàng mũ tăng nhân quát, nhanh kết kim cương la hán trận. Hắn thấy đối phương có thể đem thạch Phật chuyển ra, chỉ trong một chiêu đánh chết 3 cái hảo thủ, biết rõ kẻ đến không thiện. Lập tức hệ thống chúng tăng kết trận, muốn tập hợp chúng nhân chi lực làm một thể, nhất cử đem địch nhân hàng phục. Mắt thấy 10 cái hòa thượng túng nhảy như bay, lại đem Liễu Long An vây vào giữa. Lập tức, chúng tăng vây quanh lấy Liễu Long An giao nhau chạy nhanh. Có vẻ như hỗn loạn vô thường, thực ra động bên trong cầu biến, tìm cơ hội một chiêu chí thắng. Từng khẩu dựng thẳng lên bàn tay, bất ngờ hướng Liễu Long An giả thoáng đong đưa. Chỉ cần một cái không chú ý, bàn tay kia chắc chắn biến hư làm thật, đánh nát đối phương nhục thân. Liễu Long An tại trong vòng không được sai bước, ngưng thần nhìn không ngừng hiện lên hồng ảnh, dần thấy hoa mắt, đầu não căng đau. Bỗng nhiên 6 cổ vô hình cự lực theo phương hướng khác nhau đồng thời đánh. Liễu Long An đưa tay ngăn lại trước người 2 đạo, quay người đá bay phía sau 2 đạo. Cuối cùng 2 cỗ lực đạo đánh lén đắc thủ, phân biệt đánh trúng hắn sau lưng cùng sườn trái. Liễu Long An chợt cảm thấy đau đớn một hồi, phảng phất thân thể bị người móc sạch. Thừa dịp hắn động tác vướng víu thời khắc, cái thứ 2 đợt thứ lục đạo cương phong lại là gào thét mà tới, ở trên người hắn mọc lên như nấm. Liễu Long An bị đánh đến phía trước ngửa sau hợp, dưới chân một cái lảo đảo, bịch ngã nhà được trên đất. Hắn bào phục bị cương phong chấn vỡ, như điệp phi hoa hạ xuống, mảnh nhỏ tung bay. Vàng mũ tăng nhân khoa tay múa chân, hô, hắn không được, lại đánh, đánh chết hắn. Chạy nhanh chúng tăng quần tình phấn chấn, bước chân càng càng nhẹ nhàng. Trên tay thực người hư, hư người thực, trưởng lực phun ra nuốt vào, liền muốn đem Liễu Long An bị mất mạng tại chỗ. Thế nào biết Liễu Long An có hỏa màn phụ thể, mặc dù không có lộ ra ra ngoài thân thể, ngăn cản bọn hắn trưởng lực cũng là dư sai. Liễu Long An chỉ muốn làm rõ bọn hắn nội tình, cũng không lấy ý đánh trả, thầm nghĩ, dùng hấp lực khống chế bay lên, lại dùng trưởng lực đập nện. Bọn hắn chiêu pháp không gì hơn cái này mà thôi. Tự giác đã thấy rõ ràng, ngay sau đó trong lòng khuếch trương nguyện lực, hai tay vươn hướng hai bên, chậm chậm hướng về phía trước nâng lên. Bên cạnh thân một đám chạy vội hòa thượng lập tức chân đạp hư không hướng chỗ cao chạy tới. Những cái kia hòa thượng bị cả kinh trong miệng ai ai, cũng là thân bất do kỷ, dần dần tất cả đều bay lên phiêu khởi. Liễu Long An đem hai tay trước người giơ cao, hướng không trung vẽ lên mấy vòng, chúng tăng lập tức bay đến trước mặt hắn mấy trượng nơi. Trên dưới lăn lộn, phảng phất đặt mình vào lớn đại Uzumaki. Uzumaki càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng cao, giữa không trung nở rộ một đóa quỷ dị tinh đóa hoa màu đỏ. Còn sót lại mấy cái trẻ tuổi hòa thượng, tại bên cạnh nhìn kinh hồn táng đảm, chợt nghe vàng mũ tăng nhân quát, đi theo ta, chúng ta liều mạng với ngươi. Những người tuổi trẻ này chính giữa tự mình may mắn, nghe được vàng mũ tăng nhân hô to, xông về trước mấy bước, cũng đều trả trở về, thầm nghĩ, chúng ta trên tay cương phong, ngay cả thạch đầu đều có thể đánh nát, người này bị đánh ngã, cũng là lông tóc không tổn hao gì, chúng ta đụng lên đi chơi sao, muốn chết sao, vàng mũ tăng nhân tự nghĩ công phu không kịp những cái kia vũ tăng. Bên cạnh đám người lại không nghe chỉ huy, trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng, Liễu Long An nhìn trộm chứng kiến những ân tình này tình huống biết rõ bọn hắn đã nổi giận. Liền chấm dứt vũ động, đem trên tay người nhẹ nhẹ để dưới đất, nói là cầm nhẹ để nhẹ, lại nào có như vậy chú ý. Chúng tăng đã xoay chuyển thói quen, chợt dừng lại, đụng vào nhau, tất cả đều thùng thùng rơi xuống đất. Bọn hắn đầu óc choáng váng, không đứng dậy nổi tới, hoặc ngồi hoặc nằm sấp, vắt óc suy nghĩ, nóng lòng mong muốn đem trong bụng đồ vật, tất cả đều nôn mửa ra. Liễu Long An đến gần vàng mũ tăng nhân, ngửi được một cỗ không ổn định mùi thối vị, hỏi, không có trời mưa nha, thế nào chân ngươi phía dưới đều ướt? Vàng mũ tăng nhân không cần cúi đầu, lại sớm đã tự biết. Hắn thấy Liễu Long An đường chạy tới mình, không biết sẽ phải gánh chịu ra sao tra tấn, sớm đã dọa đến cứt đái tể hạ. Liễu Long An đồng thời ngón giữa và ngón trỏ, hướng hắn hai chân nhẹ nhàng vung lên, vàng mũ tăng nhân dưới thân hết sạch, khô thông, xuống dưới, cúi đầu xem xét, hai chân ngang gối chặt đứt, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Mãnh liệt cảm giác đau nhức nhập nội tâm, bản năng kêu lên, tha mạng, tha mạng. Liễu Long An phất tay giúp hắn ngừng lại máu tươi, lại điểm hắn tim phổi bên cạnh huyệt đạo, phòng ngừa hắn té xỉu, hỏi, nói đi, sáng tỏ ở đâu? Vàng mũ tăng nhân nói, đi, đi, Đại Phật tự. Liễu Long An nói, Đại Phật tự ở đâu? Tại Ngọt Châu. Sáng tỏ đi chỗ nào làm gì? Không, không biết, nhận được dùng bồ câu đưa tin, liền vội vã, liền đi, ai dùng bồ câu đưa tin? Mau nói, không nói, ta lại đem ngươi hai tay chém rụng. Ta nói, nói là Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo nội tuyến, đi bao lâu thời gian? 3 ngày, đi 3 ngày. Liễu Long An thở một hơi dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại hỏi, gần nhất, có hay không có nữ ma đầu, lại đến Lô Khâu tự tới? Có, nửa tháng trước, tới qua một lần, tới làm cái gì? Tới quấy rối, bị sáng tỏ đại sư đánh chạy. Nữ ma đầu thụ thương hay không? Không có chứ, thật giống không có. Liễu Long An gật gật đầu, đối với hắn nói, nhìn ngươi cái này nhiều không chú ý, hai chân đều chặt đứt, sau này chỉ có thể yên tâm niệm Phật, chúc ngươi sớm ngày tu thành chính quả. Nói xong lại hướng chúng tăng nhìn một cái, nói, chờ ta điều tra minh bạch, lại tới tìm các ngươi tự cầu phúc đi. Gọi ra thiên tử kiếm, nhất phi trùng thiên, hướng tây đây phi đi. Đám tăng lữ nhìn hắn bóng lưng, không kềm nổi lại là kinh ngạc, lại là sâu sợ hãi. Một cái tuổi hơi dài vũ tăng than thở nói, không oán, không oán, chịu đến Bồ Tát sống giáo huấn, thế nhưng là không oán. Cái kia trẻ tuổi vũ tăng, ngón tay chỉ tay thạch Phật tô tượng, nói, chúng ta cả ngày làm sằng làm bậy, ức hiếp lương thiện, tức giận đến một cái Phật ra điện, hai Phật phi thiên. Tuổi già vũ tăng nói, gọi là nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, ngươi có không có một chút văn hóa? Vàng mũ tăng nhân che đau chân nói, ai yêu, Ai yêu, đau chết mất, còn không mau cứu ta. Chúng tăng vội vàng đem hắn khiêng đi, tìm trị liệu thương. Liễu Long An bay ở trong mây, trong lòng sớm đã có chủ trương, xem ra Lưu Vũ Phỉ cái gọi bế quan cũng không phải hai tay nhét đầy, nàng nhất định biết nói rõ viễn phó Ngọt Châu sớm đã đi theo, ta không ngại tới đâu cùng với nàng tụ hợp, cho dù nàng không ở nơi đó, ta cũng có thể mò Thanh Minh hành tung, sớm muộn liên thủ với nàng, giết sáng tỏ trả thù. Dưới tình thế cấp bách, không kịp cấm kỵ bị tục nhân chứng kiến, giá lấy thiên tử kiếm bay thẳng đi Ngọt Châu phương hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.